Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 165, sinh tử một đường. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. TKS Đạt Ma Độ Giang đã bắp phiếu 1/4. TKS Đạt Ma Độ Giang đã bắp phiếu. Trả trương cho đạo hữu. Chưa từng có kia một lần. Nhan Tuấn Trạch cảm giác được tử vong là như thế gần chính mình. Giờ khắc này hắn dám khẳng định, bên ngoài ẩn tàng linh dị nam đồng tuyệt đối không phải quỷ tơ bản tôn. Nếu không vừa rồi chính mình có thể vừa đối mặt sẽ phải nghỉ chơi. Không tới phiên còn có cơ hội phản kháng. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ cách Hừng Đông còn rất sớm. Nếu như hao tổn trong này mà nói, không biết kia ẩn tàng hài đồng lúc nào sẽ không nín được. Tiến vào nhà kho tìm kiếm chính mình. Đương nhiên, nếu như Nhan Tuấn Trạch biết thi đồng e ngại quỷ tơ lệ quỷ, liền nhà kho cũng không dám tiến vào mà nói. Hắn lại sẽ là mặt khác một phen dự định. Dù sao khoảng cách quỷ tơ lệ quỷ khoảng cách còn rất xa. Cái này thi đồng đối linh dị đẳng cấp chèn ép mẫn cảm trình độ đã vượt qua lưỡi dài chân chân. Ngược lại là cùng Khả Nhi có thể liều một trận. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn về phía ghé vào một bên đeo túi đeo lưng thi bò. Kia linh dị hài đồng mục tiêu hẳn là ta. Đối ngươi cũng không hứng thú lắm. Có lẽ ngươi có thể đi hấp dẫn chú ý của hắn. Dạng này ta có thể tìm cơ hội ra nhà kho sau theo chân núi chạy đi. Tuy là nghe hiểu lời nói này, nhưng thi bò hoàn toàn như trước đây mộng bước, ngẩng đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch. Không biết hắn đang đánh ý định quỷ quái gì. Kỳ thật nhường chân chân ra tới chuyển di cái kia linh dị hài đồng chú ý không còn gì tốt hơn. Nhưng thời khắc này chân chân linh dị từ trường vô cùng không ổn định. Nhan Tuấn Trạch cũng không dám phóng thích nàng, nếu không chỉ sợ náo ra lớn hơn mầm tay vạ. Ngươi dạng này, Nhan Tuấn Trạch đang chuẩn bị thực hành kế hoạch của mình. Bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu một cái, liền gặp kia bằng phẳng tảng đá lớn mặt sau. Một cái tử thanh sắc hài đồng đầu lộ ra, lập tức là đứa bé kia khô gầy thân thể, giống như một con cự hình nhện bò đến tảng đá phía trước. Đợi lâu như vậy, không gian dưới đất bên trong biến cố bị thi đồng cảm ứng được. Kia quỷ lệ quỷ đối với hắn linh dị áp bách ngay tại giảm bớt. Giờ phút này trước mắt căn này nhà kho, đối với hắn mà nói, tựa hồ không có vừa rồi như vậy e ngại. Leo ra về sau, thi đồng cái mũi run run mấy lần, giống như đã có thể xác định cảm ứng của mình chính xác. Hắn lập tức thân người cong lại, đối nhà kho cửa lớn nhanh chóng bò qua, chậm chạp quá trình bên trong, dưới thân lôi ra một cái màu xanh dịch nhờn dấu vết. Không tốt, nó giống như phát hiện chúng ta. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình, lúc này chỉ ngoài cửa lớn bên trái, đối thi bò đạo, người đi bên kia, đi ra ngoài trước hấp dẫn hắn lực chú ý. Nhanh, cái này chỉ lệnh thi bò nguyên lành có thể tiếp thu được. Gia hỏa này lập tức bò ra ngoài nhà kho cửa lớn. Lưng màu đen ba lô đi phía trái phương nhanh chóng chậm chạp mà đi. Kia đang đến gần thi đồng sững sờ. Không nghĩ tới có thi bò xuất hiện. Cho nên lập tức đề phòng nhìn sang. Nghiêng người đối mặt hướng thi bò đào tẩu phương hướng. Phảng phất tại cân nhắc có hay không đuổi bắt. Mà lúc này thi đồng nghiêng người đối nhà kho cửa lớn. Nhan Tuấn Trạch lập tức nghiêng người lóe ra cửa lớn. Tay trái đồng dạng che eo. Cắn thật chặt răng. Hướng ra sau đại môn bên phải nhanh chóng rời đi. Hắn đi đường rất cẩn thận. Không có âm thanh truyền ra. Hơn nữa thi đồng lực chú ý đặt ở thi bò trên thân. Chỉ cần lại chuyển di lực chú ý mười mấy giây đồng hồ. Chờ Nhan Tuấn Trạch rời đi cửa lớn chạy tới chân núi mặt sau về sau. Liền rốt cuộc không phát hiện được hắn. Bất quá sự thật chứng minh. Không thành thục kế hoạch giống như là ảo tưởng. Nhan Tuấn Trạch mới đi ra khỏi 4-5 bước. Thi đồng nghiêng đầu lại. thi đồng lực chú ý hiển nhiên không cách mở thi bò trên người. Từ khi ăn Nhan Tuấn Trạch ba chữ về sau, liền chú định hắn mục tiêu ám sát chỉ hạn định Nhan Tuấn Trạch. Tại quay đầu nháy mắt, thi đồng lập tức phát hiện muốn chạy đi Nhan Tuấn Trạch. Lúc này vỡ ra một ngụm chính chảy màu xanh dịch nhờn răng. Chân sau uốn lượn, bỗng nhiên đạp một cái, đôi hắn đánh tới, nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch tựa như bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Lạnh từ đầu đến chân, phóng xuất ra chày gỗ, trở tay vung mạnh đi, lại đánh cái khoảng không. Thi đồng hành động cùng tốc độ né tránh quá kinh người. Hơn nữa giống như không như bình thường du linh, cũng không giống là tố linh hoặc là bán tố linh. Đối với Nhan Tuấn Trạch cảm giác, gia hỏa này tựa như là một vò bào chế rau muối. Một bộ bị ướp gia vị qua thi thể, một bộ phi thường thuần túy thi thể, giống như cũng không là cái gì quỷ hồn. Thật khác thường, hắn trước kia chưa từng có đụng phải loại tình huống này. Đến cùng là ai? Vì cái gì gia hỏa này muốn nhắm vào mình? Nhan Tuấn Trạch lúc này đã không có thời gian nghĩ mặt khác. Chày gỗ đánh hụt về sau, trên người hắn lập tức truyền đến lạnh buốt cảm giác, lập tức chuyển thành đau rát đau. Cúi đầu xem xét chỉ thấy mình trên bụng một đạo hoảng sợ vết thương xuất hiện. Liền ruột đều có thể ẩn ẩn thấy được. Không chỉ có như thế, lưng lên cũng là toàn tâm đau. Chí ít có hai nơi địa phương bị quẹt làm bị thương. Sâu đủ thấy xương, trở về năng lượng không đủ. Tại không cách nào trở về dưới tình huống. Thời khắc này Nhan Tuấn Trạch bị nguyên lành khơi dậy cầu sinh ý chí. Hắn nhanh chóng để cho mình lưng tựa ở chân núi trên vách đá. Không để cho thi đồng công kích mình phía sau. Sau đó liều mạng đối lần nữa công tới thi đồng một chày gỗ xuống dưới. Lần này vẫn đánh chặt, hơn nữa tại kề đến cái này thi đồng thân thể lúc, cảm giác trắng nõn nà, chày gỗ lực đạo cơ hồ bị nguyên lành trượt đi, thi đồng chỉ là hướng bên cạnh sai lệch một chút, một móng đưa qua đến, bén nhọn đầu ngón tay bộ rơi vào Nhan Tuấn Trạch đùi bên trong. Mượn một chảo này, thi đồng bò lên trên bờ vai của hắn. Thảo, mẹ nó! Nhan Tuấn Trạch hai mắt sung huyết, ánh mắt thoáng nhìn thi bò ở phía xa run lẩy bẩy. Căn bản không dám tới gần, sống chết trước mắt, hắn không nghĩ nhiều nữa. Thả ra lưỡi dài chân chân, nếu như là dĩ vãng mà nói, chân chân tại ra tới nháy mắt, nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch không đúng sau ngay lập tức sẽ tương trợ. Bất quá bây giờ chân chân vừa mới quỷ nhập quỷ. Linh dị từ trường cực độ hỗn loạn, Nhan Tuấn Trạch cũng không rõ ràng thả nàng sau khi ra ngoài. Nữ nhân này là giúp mình, còn là hại chính mình, nhưng chỉ có thể thử một lần. Chân chân đứng ở một bên, chặt chẽ dựa vào vách đá, phảng phất một bộ tử thi, không nhúc nhích, đầu của nàng luôn luôn thấp, dài nửa mét đầu lưỡi hơi rung nhẹ. Tựa hồ đối với Nhan Tuấn Trạch giờ phút này tao ngộ nguy cơ nửa điểm không có để vào mắt. Phốp, bén nhọn móng tay cắm vào Nhan Tuấn Trạch bả vai, nỗi đau xé rách tim gan, nhường hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Tại cái này bốn phía không người ngọn núi công viên phía sau, không ai có thể nghe thấy. Chân chân xem ra đã không có linh trí, linh dị từ trường hỗn loạn. Chỉ là âm trầm nương tựa vách đá mà đứng. Tựa hồ ai động nàng lập tức liền muốn bùng nổ. Nhưng cho dù Nhan Tuấn Trạch phát ra tiếng kêu thảm, nàng vẫn không có nửa điểm phản ứng. Sống chết trước mắt, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên một chày gỗ đối chân chân ném tới. Không quản như thế nào, trước tiên chọc giận nàng, nhường nàng chú ý tới mình. Tốt nhất hai cái linh dị trực tiếp mở làm. Giống như lần trước tăng thân bà cùng quay thân nữ, nào biết chày gỗ mắt thấy sắp đánh trúng chân chân lúc. Chân chân đầu lưỡi hất lên, lăng không cùng bay tới chày gỗ chính diện chạm vào nhau. Phịch một tiếng, chày gỗ bắn về, rơi trên mặt đất, Trần Trần cũng phát ra rên lên một tiếng, lui về sau ra, Nguyên Lành chống đỡ tại trên vách đá. Thật hiển nhiên, kia chày gỗ cũng có thể đối nàng tạo thành nhất định tổn thương. Chỉ là một kích này tổn thương không phải rất lớn. Phốp, Nhan Tuấn Trạch bên kia bả vai lần nữa bị móng tay xuyên thấu. Máu chảy ồ ạt, dọc theo xuyên thấu lỗ máu nhanh chóng toát ra. Hai cánh tay đều không thể sống thêm động. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, té sấp về phía trước, ngã ầm ầm trên mặt đất, mà lưỡi dài Chân Chân chỉ là tại đánh lui chày gỗ về sau. Cũng không có đem lực chú ý chuyển tới thi đồng nơi đó. Xong, Nhan Tuấn Trạch lòng như cho nguội, dán tại trên đất đầu, bị thi đồng một cước đạp lên. Thi đồng nhô ra bén nhọn vô cùng móng tay, lau cổ của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, móng tay đâm thủng làn da, đâm vào trong thịt, đụng phải động mạch mạch máu, ngắn ngủi dừng lại 2 giây qua đi, vừa dùng lực, động mạch mạch máu nháy mắt gãy, hàng loạt máu theo Nhan Tuấn Trạch trong cổ tuôn ra, kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong, phát động, sắp chết tự động trở về. Dị thứ nguyên năng lượng không đủ, phát động thất bại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?